từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 812, bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở cuối cùng một cây thạch trụ trước, Lục Thần đã tuyệt vọng, nguyên linh bạo nổ, nhiếp vạn dặm. Chuyên gia chất nổ có nguyên tố bạo phá sư cùng linh năng bạo phá ra hai đại chi nhánh, mà Lục Thần chỉ có một bạo phá ra kỹ năng. Linh năng không gian pháo. Hắn chiến chiến nguy nguy lấy ra chính mình linh thần pháo, vẻ mặt cầu xin, tội nghiệp nhìn về phía Lục Y Y, Lục Y Y đã không đành lòng nhìn nữa, nghiêng đầu qua chỗ khác. Ai, nên tới, luôn là phải tới. Thạch trụ yêu cầu dùng ra nhất cường kích, lại là nhất cường kích. Chết đã đến nơi, còn nhìn cái gì nhất cường kích. Thiên muốn vong ta a, Lục Thần bi thiết một tiếng. Hỏa lực áp chế, lần này hắn đều không có mở mãnh hồ hạ sơn, 25 phát linh năng không gian pháo oanh hướng thạch trụ năng lượng trong nháy mắt tiếp theo đầy, ngay sau đó thạch trụ chống giữ một hai cái đạn pháo trực tiếp bị tạc được hy ba lạn. Đến tận đây 8 cái thạch trụ đều bị phá hủy. May mắn chính là, Lục Y Y lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, khi bọn hắn trở lại nguyên điểm phía sau, phát hiện nơi này có một truyền tống môn, Lục Thần vội vàng mang theo Lục Y Y nhảy ra ngoài. Một lần nữa về tới trước cửa, trên cửa hội chế càn khôn cửu cực trận đã hoàn toàn thay đổi, Lục Thần có mang vừa rồi chính mình sở tác sở vi, đều biểu diễn ở tại trên cửa cửu cực trận bên trên. Nói cách khác chính mình chữa trị hai cây thạch trụ, vậy cũng bị hiệu trưởng thấy nhất thanh nhị sở. Trong phòng đã thời gian rất lâu không một người nói chuyện, phòng trưng hiệu trưởng thì không muốn có lý mình, Lục Thần chỉ có thể lắc đầu. Cái kia khái khái tiền bối thật sự là không có ý tứ, dù sao thời gian quá lâu nha, chúng ta đều biết trận pháp là cần linh lực duy trì, thời gian dài như vậy, những cái này cây cột khẳng định đều lão hóa, ta thật không phải cố ý muốn hủy hoại. Đối phương vẫn là không có nói, xem bộ dáng là triệt để không muốn để ý mình, tính toán một chút, đem ngươi cửu cực trận đều phá hủy, ta cũng nghiêm chỉnh lại muốn bảo bối gì tiền bối, ta đây cáo từ trước. Lục Thần y y không thôi nhìn thoáng qua cánh cửa kia, cuối cùng lắc đầu tìm được tiểu kim lý. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi, ta theo cái này bảo vật bên trong không có duyên phận. Quảng cáo, đang ở Lục Thần chuẩn bị lúc rời đi, cái thanh âm kia đột nhiên hô lên. Đứng lại, Lục Thần lại càng hoảng sợ, nghe khẩu khí này, đối phương không sẽ là muốn chính mình bồi thường a, ngươi trở về. Ách, ta để cho ngươi trở về, ngươi không muốn bảo vật sao? Vừa nói đến bảo vật, Lục Thần nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhưng suy nghĩ đến đối phương khả năng xáo lộ chính mình, do dự dự rời đi qua. Còn có hy vọng bắt được bảo vật, người cái tên này, người dĩ nhiên bắt đại chức nghiệp chắc thí toàn bộ đều vượt qua mãn phân đi qua. Người thật không có nghề chính nghiệp, bởi vì người bắt đại chức nghiệp đều mạnh đến khiến người ta không thể tin được. Lục Thần cũng không dám xen mồm, người rốt cuộc là người nào, ta luyện tâm viện cương nhiên ra khỏi như ngươi vậy thiên cổ kỳ tài. Ta thật là không có nghĩ đến a, ta thực sự là quá vui vẻ, cái kia, ngài vui vẻ là được rồi. Lục Thần bồi vừa cười vừa nói, làm hư đồ của người khác luôn cảm giác có điểm hư. Duy ngã độc cuồng, đúng vậy. Người quả thật có cuồng vọng tiền vốn, nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đối phương có vẻ hưng phấn dị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết trên trụ đá những điều khắc đó đều là người nào không? Không biết, Lục Thần thành thật trả lời. Cái kia đều là lúc trước ở luyện tâm viện trong lịch sử các chức nghiệp chắc thí thành tích người tốt nhất. Đương nhiên, hiện tại đã qua mấy nghìn năm, ngay trong bọn họ có vài người có thể bỏ mình, nhưng nếu như không có vẫn lạc, bọn họ chính là bá chủ một phương tồn tại. Lục Thần gật đầu, ngược lại hắn cũng không biết ai là bá chủ một phương, nói với hắn hắn cũng không nhận thức. Mà ngươi, dĩ nhiên một người phá vỡ 8 cái ghi lại. Khó có thể tin, ngươi từ tiến nhập cửu thiên bắt đầu, có phải hay không sẽ không có tuyển trạch chức nghiệp? Lục Thần gật đầu, không có chọn, ta nói đâu, nếu như ngay từ đầu lựa chọn chức nghiệp như vậy sau này phát triển tất nhiên sẽ tuần hoàn nghề chính nghiệp thuộc tính yêu cầu, cứ như vậy, viễn trình liền cực nhỏ biết am hiểu cận chiến, pháp thuật cũng sẽ không tốn học tập quyền cước. Mà chính là bởi vì ngươi ngay từ đầu sẽ không có tuyển trạch chức nghiệp cho nên càng đến hậu kỳ, ngươi càng là có vô hạn có khả năng. Đúng rồi, ngươi bây giờ thêm điểm, là phân phối đồng đều sao? Lục Thần gật đầu, là bình quân phân, ta cũng muốn đem một hạng thêm đến mức tận cùng, nhưng là vài cái thuộc tính đối với ta đều rất trọng yếu, không có biện pháp làm được chỉ thêm một hai thuộc tính. Ừm, khẳng định là như vậy, dù sao ngươi là toàn bộ chức nghiệp giả. Làm luyện tâm viện người sáng lập, người này vừa nói đến thêm điểm cũng rất dũng cảm, rất có một ít thích lên mặt dậy đời cảm giác. Nói tuy là toàn bộ chức nghiệp giả có tiềm lực vô cùng thế nhưng sơ kỳ đối với bọn hắn mà nói, độ khó cao hơn người bình thường gấp trăm lần. Hơn nữa coi như đến cuối cùng, toàn bộ chức nghiệp giả nếu như không thể đem ở mỗi cái lĩnh vực đều làm được đỉnh cấp, như vậy ngược lại sẽ từ tối cường, biến thành nhất bình thường. Mà ngươi, dường như thực sự làm xong rồi cực hạn. Lục Thần bị viện trưởng khen lâu như vậy đều có chút ngượng ngùng, bất quá hắn cũng không quan tâm những thứ này, dò xét cuối cùng mà hỏi. Cái kia lão viện trưởng, phần thưởng của ta, thưởng cho, đương nhiên có thể có. Lục Thần thật dài thả lỏng một hơi, cả người đều tốt rồi. Bất quá, tiểu cuồng a, cái kia kỳ thực ta phía trước không có nói rõ với ngươi. Lục Thần nghe lời này một cái, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Trước đây thần ma chi chiến, luyện tâm viện trên dưới, hiệp trợ thất quốc chiến thần ngăn địch trở thành ma thú đại quân cái hỏa tâm phúc, sau đó lọt vào diệt môn. Lúc đó tàng kiếm các tàng kinh các mấy chỗ bảo địa toàn bộ lọt vào hủy diệt, chỉ có cái này tàng bảo các ta liều mạng mới. Chỉ có, thủ xuống tới, thế nhưng thứ nhất thời gian dài chiến loạn để cho chúng ta tàng bảo các tiếp cận trống rỗng, lúc đó chúng ta thấp xuống chắc thí cánh cửa tận lực đem bảo vật phân đi ra. Thứ hai, một ít trọng yếu bảo vật kỳ thực chúng ta cũng sai người rời đi, để tam, lúc đó tàng bảo các tầng dưới chót đều bị hủy, chỉ còn lại có tầng này, cho nên. Cho nên cái gì? Cho nên, nếu như ta nhớ kỹ không sai, nơi đây chỉ còn lại có nhất kiện không có ích gì bảo vật. À, trách không được ngươi nói chỉ có thể lĩnh một món bảo vật đâu, thì ra bên trong chỉ còn lại một món. Vẫn là như vậy nhiều người chọn còn lại. Lục Thần thực sự là giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng, ta thật xa qua đây, ngươi liền bẫy ta như vậy à, cũng không tính được gài bẫy à, bảo vật nha, lại vô dụng cũng là bảo vật à. Hơn nữa, bảo vật này đối với chúng ta mà nói vô dụng, nhưng đối với ngươi mà nói, nhất định chính là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Lão viện trưởng thanh âm đã có chút run rẩy, ta thậm chí cảm thấy được ta sống đến bây giờ ý nghĩa, có thể chính là thủ hộ món bảo vật này, khiến nó tìm được chính mình chủ nhân chân chính, quảng cáo. Không muốn nói như thế mơ hồ có được hay không, nói như ngươi vậy sẽ đem ta chờ mong giá trị kéo rất cao. Lục Thần luôn cảm thấy lão viện trưởng càng ngày càng không phải theo sách. Người trước vào xem bảo bối a, Lục Thần lắc đầu, không tình nguyện đi hướng cửa đá, nhẹ nhàng đẩy tàng bảo các môn cứ như vậy mở. Nội thất kỳ thực chỉ có một gian phòng nhỏ, dựa theo viện trưởng thuyết pháp, cái này hình như là tàng bảo các tầng chót. Lão viện trưởng, tàng bảo các tầng chót không phải hẳn là đều là tối trọng yếu bảo vật sao? Vì sao ngươi nói là vô dụng bảo vật? Ngươi xem thì biết, tàng bảo các địa phương không lớn, bất quá Lục Thần liếc mắt liền thấy được một tảng đá, phi thường nhìn quen mắt. Thiên mệnh thạch, trước đây, chính là thiên mệnh thạch băng Lục Thần lựa chọn. Thần ma tam biến, xem ra dùng thiên mệnh thạch băng giúp học tập viên tuyển trạch thưởng cho tựa hồ là luyện tâm viện rất sớm trước đây thì có truyền thống. Bất quá đã mất đi sức sống. Thiên mệnh thạch không hề quang thải, ở thiên mệnh mặt đá trước có một phe hộp kim loại, phải là món bảo vật này. Lục Thần đi tới, mở hộp ra. Một cỗ hắc vụ trong nháy mắt từ trong hộp tuôn ra tức thì bao trùm ở cả phòng. Trong hộp thình lình bày đặt một bản quyển trục thần ma cựu biến tàn quyển. Quyển thứ 7, chứng kiến mấy chữ này, Lục Thần chỉ cảm thấy nhịp tim của mình kém chút đình chỉ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương,